Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Tần thường xuyên mang theo Tam A-ca đi cảnh nhân cung tìm Tiểu Dận Chân chơi. Cái này làm cho Tam A-ca cùng Tiểu Dận Chân huynh đệ chi tình càng ngày càng tốt. Tầm A-ca mỗi ngày dùng xong đồ ăn sáng, liền sẽ thúc giục Vinh Tần dẫn hắn đi tìm tứ đệ. Hai anh em cũng không phải mỗi ngày đều đi bắt con bướm. Tiểu Dận Chân ở học Hán ngữ cùng Mông Cổ ngữ, Tam A-ca đi theo hắn cùng nhau học. Tiểu Dận Chân không phải chân chính tiểu hài tử, cho nên hắn học Mông Cổ ngữ học thực mau. Mà Tam A-ca là thật sự tiểu hài tử, hắn học tập Mông Cổ ngữ tốc độ hoàn toàn không thua cấp Tiểu Dận Chân. Tam A-ca là Khang Hy sở hữu nhi tử trung học hỏi tốt nhất, tuy rằng hắn còn không có lớn lên, nhưng là còn tuổi nhỏ hắn đã triển lộ ra hắn thiên phú. Tiểu Dận Chân cảm thấy nếu hắn là chân chính tiểu hài tử, khẳng định so ra kém Tam A-ca. Mỗi ngày Tiểu Dận Chân dùng xong đồ ăn sáng, Tam A-ca liền sẽ tới tìm hắn, lúc sau, bọn họ muốn cùng đi Thọ Khang cung cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Này đoạn thời gian, Đồng Quý Phi cùng Vinh Tần thường xuyên mang theo Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ đi Thọ Khang cung. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu mới vừa hồi cung thời điểm, Đồng Quý Phi cũng không có lập tức mang theo Tiểu Dận Chân đi Thọ Khang cung cho Thái Hậu thỉnh an, mà là chờ thêm một đoạn thời gian mới mang Tiểu Dận Chân đi. Đồng Quý Phi mang Tiểu Dận Chân mỗi ngày đi Thọ Khang cung thỉnh an, đánh chính là cùng Ngũ A-ca bồi dưỡng cảm tình cơ hiệu, hơn nữa vẫn là Khang Hy phân phó. Thái Hậu nương nương cũng hy vọng Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ có thể cùng Ngũ A-ca chơi ở bên nhau, đối bọn họ đã đến thập phần hoan nghênh. Ngũ A-ca cũng phi thường thích Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ, cùng bọn họ ở bên nhau chơi thực vui vẻ. Thái Hậu nương nương biết được Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ vì có thể cùng Ngũ A-ca chơi, còn cố ý đi học Mông Cổ ngữ, trong lòng thập phần cảm động vui mừng. Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ cùng Ngũ A-ca chơi, thuận tiện còn giáo Ngũ A-ca mãn ngữ. Tuy rằng Ngũ A-ca không có Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ thông minh, học mãn ngữ tốc độ rất chậm, nhưng là hắn hiện tại có thể nói một ít mãn ngữ, còn có thể nghe hiểu một ít. Nhi Tần thấy Đồng Quý Phi cùng Vinh Tần mang theo Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ đi tìm Ngũ A-ca chơi, ngay từ đầu hoài nghi các nàng có cái gì mục đích, nhưng là sau lại phát hiện các nàng cái gì đều không có làm, chỉ là đơn thuần mà làm ba cái hài tử chơi ở bên nhau, trong lòng liền an tâm rồi. Đồng thời, nàng đối Đồng Quý Phi bọn họ tràn ngập cảm kích. Chờ Đồng Quý Phi cùng Vinh Tần mang theo Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ đi Thọ Khang cung khi, Nhi Tần đã tới rồi. Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ nhìn thấy Ngũ A-ca, liền lôi kéo hắn đi Thọ Khang cung sân chơi tiếp. Ba cái tiểu gia hỏa ở trong sân chơi chiều con quay. Đồng Quý Phi, Vinh Tần, Nhi Tần ngồi ở trong điện, bồi Thái Hậu nương nương nói chuyện phiếm. Tuy rằng Thái Hậu nương nương sẽ không nói mãn ngữ, nhưng là bên người nàng ma ma sẽ, cho các nàng đảm đương phiên dịch. Đồng Quý Phi có thể nghe hiểu Mông Cổ ngữ, cũng sẽ nói, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mỗi ngày có Đồng Quý Phi các nàng bồi nàng nói hội thoại, Thái Hậu nương nương vẫn là thật cao hứng. Mặt khác Phi Tần thấy Đồng Quý Phi các nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi Thọ Khang cung thỉnh an, cũng đi theo đi Thọ Khang cung thỉnh an. Thái Hậu nương nương cũng không thích các Phi Tần mỗi ngày tới cấp nàng thỉnh an, có đôi khi người nhiều sẽ thực sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu nương nương vẫn luôn đãi ở Thọ Khang cung quá đơn giản bình tĩnh sinh hoạt, không thích cũng không muốn trộn lẫn đến hậu cung đấu tranh chung. Đồng Quý Phi thấy mặt khác Phi Tần cũng đi theo tới Thọ Khang cung thỉnh an, liền không còn có đi Thọ Khang cung, trừ phi là thỉnh an ngày. Tuy rằng nàng cùng Vinh Tần không hề đi Thọ Khang cung, nhưng là Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ vẫn là mỗi ngày đi Thọ Khang cung tìm Ngũ A-ca chơi. Thái Hoàng Thái Hậu ngay từ đầu đối Đồng Quý Phi các nàng mỗi ngày đi Thọ Khang cung một chuyện có chút hoài nghi, cảm thấy Đồng Quý Phi các nàng có ý đồ gì. Nhưng là sau lại thấy Đồng Quý Phi các nàng không có lại đi Thọ Khang cung, trong lòng nghi ngờ liền không có. Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ mỗi ngày đi Thọ Khang cung tìm Ngũ A-ca chơi, tam huynh đệ cảm tình càng ngày càng tốt. Thái Hậu nương nương mỗi ngày nhìn ba cái tiểu gia hỏa ở Thọ Khang cung chơi mà vui vẻ, nàng trong lòng cũng cao hứng. Khang Hy thấy Tiểu Dận Chân bọn họ huynh đệ ba cái chơi mà hào, trong lòng cũng vui mừng cao hứng. Làm phụ thân, tự nhiên là hy vọng chính mình bọn nhỏ có thể tương thân tương ái. Thái Hoàng Thái Hậu đối Tiểu Dận Chân bọn họ ba cái chơi ở bên nhau là có chút không vui, Nhưng là Tiểu Giận Chân bọn họ còn nhỏ, nàng liền không có làm cái gì. Nàng hồi cung sau, cũng không có phát sinh cái gì đại sự tình. Bất quá, mỗi đến thỉnh an ngày thời điểm, đều sẽ đối một ít phi tần thuyết giáo. Trừ bỏ nữ hỗ Lộc thị, sở hữu phi tần đều bị nàng phê bình quá. Đồng quý phi đối Thái Hoàng Thái Hậu thuyết giáo không chút nào để ý, tùy ý nàng lão nhân ra nói, dù sao nàng sẽ không nghe nàng lời nói đi can thiệp Hoàng thượng sùng hạnh phi tần tự do. Vệ Thường ở như cũ không bị Thái Hoàng Thái Hậu thích, mỗi lần đi thỉnh an, Thái Hoàng Thái Hậu thế tất sẽ nói nàng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng mà thừa nhận. Đến nỗi Đức Quý Nhân, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải thường xuyên nói nàng. Nhưng là mỗi lần nói nàng đều sẽ mang lên Tứ A Ca, châm ngòi Đức Quý Nhân cùng Đồng Quý Phi chi gian quan hệ. Đồng Quý Phi biết Thái Hoàng Thái Hậu là cố ý dùng Đức Quý Nhân tới cách ứng nàng, cũng không có phản ứng nàng. Đức Quý Nhân là cái người thông minh, nàng trong lòng rõ ràng chỉ có Đồng Quý Phi tiếp tục nuôi nấng Tứ A Ca, Hoàng thượng mới có thể đối nàng vẫn luôn áy náy thương hại, cho nên nàng cũng không có thượng Thái Hoàng Thái Hậu đương, chạy tới cùng Đồng Quý Phi đối nghịch. Lại nói, nàng một cái nho nhỏ quý nhân, có cái gì bản lĩnh cùng Đồng Quý Phi đối nghịch. Hôm nay đi từ Ninh Cung thỉnh an, Thái Hoàng Thái Hậu răn dạy Đức Quý Nhân thân là Tứ A Ca mẹ đẻ, thế nhưng không đi quan tâm Tứ A Ca. Còn nói, tuy rằng Tứ A Ca bị Quý Phi nuôi nấng, nhưng là nàng thân là Tứ A Ca mẹ đẻ, hẳn là nhiều hơn đi thăm Tứ A Ca, quan tâm Tứ A Ca. Từ lần đó cùng Khang Hy tố thuật nàng một phen, khổ tâm. Sau, Đức Quý Nhân liền rất ít đi cảnh nhân cung vấn an Tứ A Ca, cũng không có lại làm quần áo đưa cho Tứ A Ca. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi Đức Quý Nhân vì cái gì không đi thăm Tứ A Ca, có phải hay không Quý Phi không cho phép? Đức Quý Nhân tỏ vẻ cùng Quý Phi không quan hệ, mà là Hoàng thượng không cho phép nàng thường xuyên đi thăm Tứ A Ca. Biết được là Khang Hy không cho Đức Quý Nhân đi thăm Tứ A Ca, Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi mà nghĩ nhiều. Theo sau cũng không có nói cái gì nữa, làm các phi tần lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra từ Ninh Cung, Đức Quý Nhân liền hướng Đồng Quý Phi thỉnh tội, nói nàng đối Đồng Quý Phi chỉ có cảm kích, cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Đồng Quý Phi tỏ vẻ nàng biết, làm Đức Quý Nhân không cần lo lắng. Nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, Đức Quý Nhân ở trong lòng hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự sợ Quý Phi nương nương tin Thái Hoàng Thái Hậu nói, như vậy nàng phía trước làm hết thảy liền uổng phí, may mắn Quý Phi nương nương cùng nàng giống nhau không có tin vào Thái Hoàng Thái Hậu nói. Trở lại cảnh nhân cung, Đồng Quý Phi cùng Vinh Tần ngồi ở trên giường uống trà. Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Vinh Tần hơi hơi ninh mày, đầy mặt nghi hoặc khó hiểu. Nàng là ngại hậu cung còn chưa đủ loạn sao? Vẫn luôn ở xúi dục các phi tần chi gian quan hệ, đặc biệt là ngài cùng Đức Quý Nhân chi gian quan hệ. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung sau không có làm cái gì đại sự tình, nhưng là mỗi lần đi từ Ninh Cung thỉnh an, nàng luôn là xúi dục phi tần chi gian quan hệ, trừ bỏ Đồng Quý Phi cùng Đức Quý Nhân, còn có Huệ Tần cùng Vệ Thường ở. Thái Hoàng Thái Hậu mỗi lần gian dạy Vệ Thường ở thời điểm, đều sẽ đem Huệ Tần lôi ra tới cùng nhau giáo huấn. Ngay từ đầu Huệ Tần còn giữ gìn Vệ Thường ở, nhưng là số lần nhiều, Huệ Tần dần dần mà đối Vệ Thường ở bất mãn. Bất quá, Huệ Tần cũng không có xuẩn đến đem Vệ Thường ở đuổi ra Duyên Hy Cung, rốt cuộc Vệ Thường ở là nàng tranh sủng công cụ. Râu, Đồng Quý Phi cúi đầu nhẹ nhàng mà thổi thổi mặt nước, theo sau yêu nhã mà hạp mấy khẩu trà. Nàng là nhàn rỗi không có chuyện gì, nhàn rỗi không có chuyện gì, Vinh Tần không quá minh bạch Đồng Quý Phi ý tứ. Triều đình thượng sự tình, nàng không thể nhúng tay quản quá nhiều, bằng không sẽ làm hoàng thượng không mừng, kia nàng cũng chỉ có thể tại hậu cung thượng tìm sự tình làm. Đồng Quý Phi giơ lên khóe miệng trào phúng mà cười cười. Nàng lão nhân gia cả đời này đều không có đình quá, muốn cho nàng giống Thái Hậu nương nương giống nhau an an tĩnh tĩnh mà dưỡng lão là không có khả năng. Vinh Tần nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, nháy mắt minh bạch là có ý tứ gì. Đem hậu cung lộng loạn sẽ không sợ hoàng thượng sinh khí sao? Hậu cung rối loạn, ngươi cảm thấy ai sẽ bị cái thứ nhất hỏi trách? Vấn đề này hỏi đến Vinh Tần ngẩn ra hả? Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Nương nương ngài, nói xong, nàng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu là cố ý, Đồng Quý Phi hơi hơi gật đầu. Không sai, nếu bổn cung không có quản lý hảo hậu cung, Thái Hoàng Thái Hậu vừa lúc có quang minh chính đại lý do cướp lấy bổn cung quản lý hậu cung quyền to, đến lúc đó nàng liền sẽ an bài nữ Hỗ Lộc Thị quản lý hậu cung. Vinh Tần nghe xong lời này sau, hít hà một hơi. Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi, thật quá đáng đi, bởi vì Tam A Ca, Vinh Tần đã sớm đối Đồng Quý Phi tràn ngập cảm kích. Này mấy tháng, Tam A Ca cùng Tứ A Ca chơi đến hảo, Vinh Tần tự nhiên cùng Đồng Quý Phi thân cận, trở thành Đồng Quý Phi người, cho nên nàng lúc này mới dám nói ra nói như vậy. Nếu đặt ở trước kia, nàng tuyệt đối không dám nói như vậy Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn đều không có từ bỏ làm nữ Hỗ Lộc Thị thay thế được bổn cung. Đồng Quý Phi cười lạnh hai tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lão nhân gia vừa trở về, liền lấy nữ Hỗ Lộc Thị cầu phúc là công lớn một kiện vì từ, làm hoàng thượng tưởng thưởng nữ Hỗ Lộc Thị, phong nữ Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi. Cái gì? Vinh Tần vẻ mặt giật mình, may mắn hoàng thượng không đồng ý, hoàng thượng sẽ không đáp ứng phong nữ Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn không buông tay. Đời trước, nữ Hỗ Lộc Thị vì hoàng thượng sinh hạ thập A Ca cùng công chúa, hoàng thượng lúc này mới phong nàng vì Quý Phi, nhưng là lại không có cho nàng phong hào. Đại Thanh khai quốc tới nay, Quý Phi đều có phong hào, duy độc nữ Hỗ Lộc Thị không có, từ điểm đó là có thể nhìn ra tới hoàng thượng có bao nhiêu không thích nàng. Bất quá, nữ Hỗ Lộc Thị phong làm Quý Phi không bao lâu liền chết bệnh. Nàng lão nhân gia sở dĩ làm như vậy, chính là tưởng cấp bổn cung quan thượng thống trị hậu cung không lo. Chỉ tội, đến lúc đó là có thể danh chính ngôn thuận mà cướp lấy bổn cung quản lý hậu cung quyền to. Chấm, Thái Hoàng Thái Hậu biết rõ ngài ở hoàng thượng trong lòng địa vị, vì cái gì nàng còn muốn như vậy nhằm vào ngài. Vinh Tần xem không hiểu Thái Hoàng Thái Hậu như vậy nhằm vào Đồng Quý Phi là vì cái gì. Nàng không sợ chọc hoàng thượng không cao hứng sao? Đương nhiên không sợ, bởi vì nàng là hoàng thượng hoàng mã ma. Đồng Quý Phi ngữ khí thật sâu mà nói, hoàng thượng là nàng một tay nâng đỡ đăng cơ, hoàng thượng cũng là nàng một tay bồi dưỡng. Nguyên nhân chính là vì điểm này, hoàng thượng đối Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn nữa, cũng không hảo lại làm cái gì. Còn nữa, nàng lão nhân gia khôn khéo thực, nàng cũng không xúc phạm hoàng thượng nghịch lân. Hoàng thượng nghịch lân là triều chính đại sự, Thái Hoàng Thái Hậu biết rõ điểm này, cho nên hoàng thượng tự mình chấp chính sau, nàng không có quá độ mà nhúng tay quản lý triều đình sự tình. Đến nỗi hậu cung sự tình, chỉ cần nàng làm không phải thực quá mức, hoàng thượng giống nhau sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại nói, Khang Hy cũng biết không cho Thái Hoàng Thái Hậu tìm một chút sự tình làm, nàng liền sẽ nhịn không được nhúng tay quản lý triều đình sự tình. Cho nên Khang Hy đối Thái Hoàng Thái Hậu tại hậu cung làm sự tình không quá quan. Nương nương, như vậy quá ủy khuất ngài. Ai, người khác đều hâm mộ Quý Phi nương nương thân cư Quý Phi chi vị, lại không nghĩ Quý Phi nương nương vẫn luôn bị Thái Hoàng Thái Hậu nhằm vào. Tính không ủy khuất, rốt cuộc hoàng thượng tín nhiệm duy trì bổn cung. Ủy khuất sao? Đích xác thực ủy khuất, rốt cuộc nàng cái gì cũng chưa làm. Đầu tiên là bị Thái Hoàng Thái Hậu hạ dược. Tiếp theo lại bị Thái Hoàng Thái Hậu các loại nhầm vào. Bất quá, cảm thấy ủy khuất là đời trước sự tình. Đời này, nàng sẽ không lại cảm thấy ủy khuất. May mắn hoàng thượng sủng ái nương nương ngài. Bằng không Quý Phi nương nương cái này Quý Phi thật sự không hảo làm. Thái Hoàng Thái Hậu vì cái gì coi trọng như vậy Thư Phi. Liền Thư Phi kia tính tình, làm nàng quản lý hậu cung, nhất định sẽ đem hậu cung quản lý mà gà bay chó sủa. Rất đơn giản. Thư Phi xuất thân mãn tộc họ lớn, lại là danh môn, so bổn cung cái này Hán quân kỳ người cao quý rất nhiều. Kỳ thật, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải thật sự yêu thương nữ Hỗ Lộc Thị, mà là nữ Hỗ Lộc Thị là nàng quân cờ, một cái tới chế hành đối phó nàng quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng rất coi trọng Hán quân kỳ, hơn nữa hoàng thượng trên người có một nửa người Hán huyết thống, Thái Hoàng Thái Hậu như vậy trướng mắt Hán quân kỳ. Có nghĩ tới hoàng thượng cảm thụ sao? Đồng Quý Phi nghe được Vinh Tần nói như vậy, có khác thâm ý mà nói. Hoàng thượng mẹ đẻ sớm đã không ở, Vinh Tần nghe được lời này, cũng không có nghĩ nhiều. Ai, Thái Hoàng Thái Hậu làm việc thật là, làm người vô pháp lý giải, bổn cung sớm thành thói quen. Có một chuyện, nàng không có điều tra rõ ràng, Nếu nàng điều tra rõ ràng, như vậy là có thể hoàn toàn vặn ngã Thái Hoàng Thái Hậu. Nương nương, Vinh Tần thần sắc có chút do dự, nàng không biết có nên hay không mở miệng nói. Nhìn Vinh Tần này phó muốn nói lại thôi biểu tình, Đồng Quý Phi đối nàng ôn hòa mà cười cười. Có nói cái gì nói thẳng, nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn xúi dục Đức Quý Nhân cùng ngài chi gian quan hệ, ngươi tính cái gì đều không làm sao. Ý của ngươi là, nương nương, thần thiếp nhìn ra được tới ngài thực thích Tứ A Ca, cũng đem Tứ A Ca coi như mình ra, ngài liền không có nghĩ tới chính thức mà nhận dưỡng Tứ A Ca sao. Vinh Tần nói, tuy rằng ngài hiện tại ở nuôi nấng Tứ A Ca, nhưng là cũng không có chính thức mà xác nhận. Nói không chừng ngày nào đó Thái Hoàng Thái Hậu khiến cho Tứ A Ca trở lại Đức Quý Nhân bên người. Bổn công nghĩ tới, Đồng Quý Phi biết Vinh Tần là thật sự vì nàng suy nghĩ mới có thể nói ra lời này. Bổn công tự nhiên tưởng Tứ A Ca chính thức mà ghi tạc bổn công danh nghĩa, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không đáp ứng, cho nên việc này chỉ có thể chậm rãi mưu hoa. Ngài cùng Hoàng thượng nói, Hoàng thượng hẳn là sẽ đồng ý đi. Vinh Tần nói, thần thiếp cảm thấy chỉ cần Hoàng thượng đồng ý là được. Hoàng thượng hẳn là sẽ đồng ý, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu sẽ mãnh liệt phản đối. Hoàng thượng cũng không thể đối Thái Hoàng Thái Hậu nói mặc kệ không hỏi. Đồng Quý Phi sâu kín mà thở dài. Còn nữa, phản loạn còn không có bình định, không phải thời điểm đề chuyện này. Vinh Tần lúc này mới nhớ tới phản loạn một chuyện. Ngài nói đúng, hiện tại phản loạn chưa định, đích xác không hảo đề chuyện này. Chờ phản loạn bình định rồi, bổn cung lại cùng Hoàng thượng đề chuyện này, nhìn xem Hoàng thượng thái độ. Lại qua một thời gian, phản loạn liền hoàn toàn bình định, đến lúc đó thừa dịp Hoàng thượng tâm tình hảo, nàng liền nhắc tới chuyện này. Cũng không biết phản loạn khi nào có thể bình định, Vinh Tần vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Lại quá hơn một tháng liền phải ăn Tết, mấy năm nay phản loạn không ngừng, làm cho nhân tâm hoảng sợ, Hoàng thượng cũng bởi vì chuyện này buồn rầu. Hẳn là nhanh, hiện giờ đã 10 tháng đế, lại qua một thời gian phản loạn liền hoàn toàn bình định. Kế tiếp, hai người không có lại nói Thái Hoàng Thái Hậu, lưu khởi chuyện khác. Lúc này, Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ ở Thọ Khang Cung. Bọn họ cùng Ngũ A Ca đang ở cùng Thái Hậu nương nương chơi trò chơi, chơi mông cổ tiểu hài tử chơi trò chơi. Quảng cáo, cách chương.